Nữ Thứ Vương, chương 141, 141, khắc định quyết gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 6, thủ lĩnh bộ tộc Tàng Thị bị tướng lĩnh quân Tống chém dưới ngựa. Lòng quân tán loạn mà chạy loạn làm rối trận hình quân Hạ. Hơn nữa ban đầu trong nội bộ quân Hạ đã phát sinh mâu thuẫn. Vì để thu hẹp lại thiệt hại mà rút quân đến Hoàn Châu. Binh lính khiêng thi thể của Tàng Thị trở về. Trước ngực có một vết thương bị xuyên thủng. Sau khi vệ mộ Đan Hỉ nhìn thấy thì che mặt lại. Không đành lòng nhìn thẳng nói. Đem hắn nhét vào quan tài. Sai người khiêng về Lương Châu. Vâng, trực biên cảnh hơn 10 năm. Dốc sức cả quốc chinh phạt Đại Tống lại thất bại. Tổn binh tổn tướng không nói. Trận chiến này hắn trở về nên đối mặt với dân chúng như thế nào? Vệ mộ Đan Hỉ nắm chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời thở dài. Ta không cam lòng, không cam lòng a. Trước khi xuất binh, Đông Triều ta đã sai người thử 4 quẻ bói. 4 quẻ bói này đều là điềm báo thắng lợi. Lúc trước sư phụ dạy ta dùng binh, nhưng lại không dạy ta làm thế nào để chống đỡ lòng người. Ta cũng không phải là bại về việc dụng binh. Ở chỗ này, người Trung Nguyên tập quyền tốt hơn chúng ta nhiều. Cuối cùng ta cũng hiểu được tại sao Đại Vương Tử lại tôn sùng quy chế của người Hán đến như vậy. Đại Vương Tử ý chí cao xa, nhất định là không chỉ muốn làm vương của một tiểu quốc. Vệ mộ Đan Hỉ chấp hai tay lên. Từ trước đến nay điều hắn muốn làm, không phải là vương. Đến tháng 7, vệ mộ Đan Hỉ nhận được mật báo của khoái mã từ Hưng Khánh. Lão Khả Hãn lâm bệnh nguy hiểm. Các thứ vương muốn phát động chính biến đoạt đích. Hưng Khánh nằm trong nguy hiểm. Bất đắc dĩ vệ mộ Đan Hỉ đành phải bỏ Hoàn Châu lui đến biên cảnh Tây Hạ. Phái sứ thần đến Tống Nghị Hòa. Tháng 8, vệ mộ Đan Hỉ ban sư trở về triều. Trở về Hưng Khánh. Hưng Khánh nằm ở phía đông Hà Tây. Bên cạnh sông Hoàng Hà. Ngoại trừ quý tộc của đảng Hạng còn có người Hồi và người Thổ phiên cùng với người Hán. Dừng xe. Xe ngựa dừng trước một người bán hàng rong. Trên xe có một nữ tử. Giày trắng đạp lên đất vàng. Nữ tử nhìn chúng một cái mặt nạ vàng nửa mặt. Cầm lên thử. Cảm thấy thích hợp liền sai người mua nó. Cởi khăn mặt của ngươi ra. Thay cái này đi. Vừa dứt lời nàng liền muốn đưa tay lấy xuống. Sở Vương liền đưa tay ngăn nàng lại. Ta tự mình làm. Người Trung Nguyên các ngươi cái gì cũng tốt. Chỉ là quá mức câu nệ. Chỗ này ta không thích. Sở Vương lấy khăn mặt xuống. Vết sẹo trên gương mặt vẫn còn giấu. Dễ thấy như cũ. Đeo mặt nạ mà quận chúa Tây Hạ đưa cho chỉ lộ ra nửa mặt. Vệ mộ Hàm Linh nhìn chằm chằm nàng mà sững sờ. Rõ ràng là một nữ tử có ngũ quan tinh xảo. Khó có thể tưởng tượng được dưới nửa khuôn mặt bị che lấp kia lại có vết đau thương do chiến tranh lưu lại. Thấy Sở Vương nghiêng đầu nhìn đường phố Hưng Khánh mà bộ dáng cảm thấy hứng thú. Hỏi, thế nào, đô thành ở Đại Hạ ta có thể so sánh với thành Đông Kinh của vệ tống các ngươi không? Sở Vương vén rèm xe ngựa lên, chỉ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ xe, không trả lời. À, ta ngược lại đã quên ngươi là dân sống ở biên cảnh. Có lẽ chưa từng đến thành Đông Kinh đi. Ta cũng chưa từng đi qua Đông Kinh. Sứ thần mà Đại Vương phái đi đều nói thành Đông Kinh là một tòa thành rất lớn. Cao cao nghiêm nghị, đứng ở trên thành cao nhất. Liếc mắt một cái cũng nhìn không thấy điểm cuối. Nếu có cơ hội ta nhất định phải đi xem. Rất nhanh, nàng lại thất thần. Bất quá ta cũng chỉ có thể muốn. Đời này sợ là không thể đi được rồi. Sở Vương quay đầu lại. Chỉ cần quận chúa muốn thì tại sao lại không thể? Sứ thần nói Hoàng đế Trung Nguyên các ngươi sống trong cung thành gọi là cấm cung. Cả đời đều ở đấy quản lý vạn dân trong thiên hạ. Nhưng cũng bị vạn dân trong thiên hạ quản lý ngược lại. Cả đời cũng không thể đi ra ngoài. Chuyện này có liên quan gì đến mong muốn đi đến thành Đông Kinh của quận chúa sao? Vệ mộ Hàm Linh cúi đầu cười nhạt. Khi Đại Vương còn trẻ, thừa dịp dân loạn mà dẫn binh khuếch trương về phía đông. Đoạt dược Hà Tây sau đó lại học theo chế độ của người Hán các ngươi mà đi xây dựng cung điện. Từ đó về sau nữ tử trong cung cũng phải bị nhốt trong thành kia mà sống qua một đời. quận chúa Tây Hạ này là vì muốn trốn hôn nên mới vào trong quân doanh. Bây giờ đã đình chiến trở về. Nói vậy chuyện hôn ước này dù thế nào cũng trốn không thoát. Sở Vương cúi đầu, ta sinh ra và lớn lên ở Đông Kinh. Sau này là bị bức nên mới bất đắc dĩ đi đến biên cảnh. Bị bức mà bất đắc dĩ? Là bị hoàng đế các ngươi bức sao? Sở Vương gật đầu, thành Đông Kinh không rộng rãi như thảo nguyên. Chỉ có âm thanh ồn ào trên đường hẻm. Còn có mọi người chỉ hay lục đục trong những ngôi miếu thờ kia thôi. Xem ra quốc nào cũng giống nhau. Xem ra quận chúa cũng không thích bị trói buộc. Như vậy có lẽ cũng sẽ không thích lễ chế của Trung Nguyên. Vậy vì sao lại chịu bị trói buộc đây? Sở Vương tựa hồ chạm đến chỗ thương tâm của vệ mộ Hàm Linh. Nàng liền thất thần hướng cửa sổ xe dựa vào. Ta không thích a, nhưng có người ta thích. Xe ngựa dừng ở trước nha môn phủ Hưng Khánh. Quận chúa, đến rồi. Nha môn phủ Hưng Khánh được quản lý bởi Lục Táo, trưởng quản quân vụ Hạ Quốc. Trên người quan viên Tây Hạ đều có buộc dây buộc. Cũng dùng màu sắc của quan phục khác nhau để phân biệt cấp bậc quan chức. Vệ mộ Hàm Linh mang theo một đám nữ thị tiến vào. Không một ai dám ngăn cản. Ngược lại còn nhao nhao hướng về phía nàng ôm quyền hành lễ. Tế phong dực vệ, a tất của ta đâu? Quan viên dực vệ ti phụ trách túc vệ quân hướng về phía nàng ôm quyền ở bên vai. Bẩm quận chúa, vệ mộ tướng quân có lệnh đang ở đại sảnh nghị sự. Trong lúc đó bởi vì Sở Vương đeo mặt nạ vàng mà thu hút sự chú ý của đông đảo quan viên Tây Hạ. Sau đó vệ mộ Hàm Linh liền bảo các nữ thị khác ở ngoài đại sảnh chờ. Còn nàng thì mang theo Sở Vương đi vào đại sảnh. Kết cấu kiến trúc là phong cách địa phương ở Hà Tây. Cũng mang theo hương vị nghiêm trang. Ngược lại từ xa đã gặp qua vệ mộ Đan Hỷ vài lần. Đến gần nhìn, vóc người vệ mộ Đan Hỷ so với cấm vệ Ngự Long chuyên trực bên cạnh hoàng đế còn cao lớn hơn nhiều. Bất quá thứ hấp dẫn Sở Vương lại là bản đồ bên cạnh hắn. Một tấm bản đồ Tây Hạ thật lớn được bày ở trong sảnh trên. Từ khi Hà Tây bị Trung Nguyên đoạt vào lần trước thì đã mất đi quyền khống chế ở khu vực này. Vệ mộ Đan Hỷ thấy nữ nhi tiến vào liền kéo nàng đi đến chính sảnh. Sở Vương sợ có sơ hở liền chỉ vội vàng nhìn thoáng qua. Không dám dừng tầm mắt lại một chút nào. Chính là nàng sao? Vệ mộ Đan Hỷ nghiêng đầu nhìn lại. A tất dọa nàng a. Thấy trong mắt Sở Vương có sự né tránh. Liền nhướng mày nói. Triều ta không có trường hợp đặc biệt cho phép nữ tử làm quan. Cho dù là học sĩ dạy dỗ cũng không được. Nếu ngươi nhất định phải học mấy thứ của người Trung Nguyên kia. Thì đợi ngày khác ta mời sư phụ người Hán đến dạy cho ngươi. Ta không cần. Ngươi để cho nàng làm người hầu tùy tùng đi theo bên cạnh ngươi là được rồi. Tại sao nhất định phải cho người ta một cái chức quan đây? Nàng là dân ở biên cảnh. Nói tiếng Hán cũng biết tiếng Tây Hạ. Ta trói người ở ngàn dặm xa xôi như vậy trở về. Người ta cam tâm tình nguyện về dạy ta. Cho nên ta không thể bạc đãi người ta a, làm can. Giữa tháng 8, trưởng tử Vương Tử cùng trưởng nữ vệ mộ ra đại hôn. Lúc này lão Hạ Vương trong vương cung cũng đã bệnh nặng. Ngụy học sĩ, chính ta đã dùng lần đại hôn này mới thay ngươi cầu được chức quan a. Từ lúc chạy trốn khỏi chiến trường mà nhặt được một cái mạng. Đến khi bị người trói đến Tây Hạ lại được cho một cấp bậc quan học sĩ. Đương nhiên mặc nam trang làm quan như người đẳng hạng là tự Sở Vương đưa ra yêu cầu. Cho dù quận chúa không cầu xin thay ta, thì lần đại hôn này cũng trốn không thoát. Vệ mộ Hàm Linh nắm tay. Ta mặc kệ, tóm lại ta đã đáp ứng sẽ không bạc đãi ngươi thì ta nhất định làm được. Thân áo choàng này của ta tuy rằng không có thực quyền gì. Nhưng tốt xấu gì cũng có thể khiến cho ngươi sống ở trong cung không bị khi dễ. Ngay cả ta cũng không biết một khi vào cửa cung thì sẽ như thế nào. Bất quá cửa cung cũng chỉ là một cánh cửa. Nhưng cánh cửa này nếu ngươi đi vào rồi thì sẽ không ra được nữa. Ngày đó ta theo quận chúa đi gặp phụ thân của ngươi. Nhìn phụ kiện trên người những quan viên kia hẳn đều là quan lớn. Bọn họ đối với quận chúa đều cung kính như thế. Quận chúa có phụ thân và gia tộc làm chỗ dựa. Vì vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Vệ Mộ Hàm Linh mặc áo cưới ngồi trên chiếu, nhìn vào khuôn mặt đã được trang điểm trên gương. Đó là bởi vì đại vương là cữu cữu của ta. Vệ Mộ Hàm Linh nghiêng đầu nhìn về phía Sở Vương. Tại sao Ngụy học sĩ lại muốn làm quan ở đại hạ ta? Sở Vương cúi đầu nói. Nếu ta nói chỉ là muốn trải nghiệm một chút. Hơn nữa ta cũng không muốn bị giam ở trong cung thành. Chợt lại cười cười. Hoặc là nói nếu ta làm quan thì có thể mượn thân nam phục này chạy về. Chủ yếu là do quận chúa không tin. Cũng có thể cẩn thận mà giết ta. Ta sẽ không giết ngươi bởi vì ngươi trốn không thoát. Toàn bộ phòng thủ ở thành Hưng Khánh này đều nằm trong tay Vệ Mộ gia ta. Cho dù trên thành có một con nhạn lớn bay qua thì ta cũng có thể biết. Nơi này là đô thành của Tây Hạ. Cách Vệ Tống ngàn dặm. Sở Vương tự biết nếu như không mượn quyền hạn của nữ tử trước mắt này thì vĩnh viễn nàng cũng không thể trở về. Ta không đi. Quận chúa không phải là muốn hiểu rõ người Trung Nguyên sao? Ta nghĩ ở bên người quận chúa hoặc là Vệ Mộ tướng quân hẳn là không có người hiểu chuyện ở Trung Nguyên hơn ta. Ta có thể tùy tùng ở bên cạnh quận chúa. Nhưng quận chủ phải đáp ứng với ta một điều kiện. Điều kiện, Vệ Mộ Hàm Linh ngẩng đầu nhìn Sở Vương. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai dám ra điều kiện với ta đâu. Nếu quận chúa không đáp ứng, vậy thì quận chúa đành phải trói một người câm trở về rồi. Ngươi, điều kiện gì? Lúc ta muốn trở về, quận chúa phải thả ta trở về. Nhưng trong thời gian ngắn ta sẽ không rời đi. Ngươi không phải thật sự là gián quân đó chứ? Sở Vương lắc đầu. Nếu ta làm gián thì tại sao thân thể của ta lại nửa sống xuất hiện trên bãi đá được quận chúa cứu đi chứ? Ta nghe mấy cô nương bên cạnh quận chúa nói là bởi vì đại vương tử thích văn hóa Đông Triều cho nên mới muốn bắt được người Hán như ta. Quận chúa thích đại vương tử sao? Vệ Mộ Hàm Linh nghiêng người. Bĩu môi, thích thì có ích lợi gì? Hắn coi trọng hồ ly tinh nhà Dã Lợi thị kia. Bất quá cưới ta là vì cần gia tộc ta nâng đỡ hắn mà thôi. Dã Lợi thị, Sở Vương vuốt cái cằm bóng loáng. Chính là vị thiếp thất mà hôm nay sẽ cưới vào cửa cùng ngươi sao? Hôm nay hai nhà đều bày biện. Sở Vương tựa hồ nhìn thấy đội ngũ của Dã Lợi gia kia đưa nữ nhi vào cung. Xính thì làm thê, bôn thì làm thiếp. Ý ngươi là sao? Trong triều ta, nếu được mai mối mà cưới chính thê thì phải là 6 lễ. Quy chế đầy đủ mới là chính thê bình đẳng với trượng phu. Bởi vì cưới vào là làm nữ chủ nhân. Còn nếu được mai mối mà không có 6 lễ, quy chế đầy đủ, thì chính là tiện thiếp. Lời mà Ngụy học sĩ nói so với lời mà trước kia sư phụ nói hình như không giống nhau. Ta chỉ là từng đọc qua lễ ký một lần, chớ lấy thiếp làm thê. Nhưng trên thế gian này phần lớn là sủng thiếp mà bỏ thê tử. Quận chúa có gia tộc làm chỗ dựa, vì vậy trước khi đại vương tử kế vị thì đều có thể tùy tâm hắn. Nhưng Ngụy Mỗ vẫn phải nhắc nhở quận chúa một câu. Thỏ khôn chết thì chó săn phanh, chim bay tận thì cung tốt táng. Thấy Vệ Mộ Hàm Linh chăm chú nhìn chằm chằm mình, nàng lại giải thích, có ý là con thỏ khôn mà chết thì chó săn sẽ trở nên vô dụng. Sẽ bị chủ nhân G3TCS3T mà thiêu ăn tươi nuốt sống. Còn chim mà chết thì cung tiễn sẽ bị cất đi không dùng nữa. Người cũng giống như thế. Một khi mất đi giá trị lợi dụng thì sẽ bị vứt bỏ không chút lưu tình. Thay vì lãng phí tình cảm vào một người không đáng để ngươi thích. Quận chúa chi bằng suy nghĩ nhiều về bản thân mình xem. Ngẫm lại bộ tộc của mình nhiều hơn. Vệ Mộ Hàm Linh ngơ ngác nhìn nàng. Làm cho Sở Vương tưởng rằng quận chúa thật sự đang tỉ mỉ nhìn kỹ mình. Liền lấy gương ra vẻ nghi hoặc nhìn nhìn. Trên mặt ta có dính cái gì sao? Ngươi không phải là người mà A Tất cố ý phái đến bên cạnh ta chứ? Sở Vương mơ hồ nói. Hả? Vệ Mộ Hàm Linh nhẹ nhàng lắc đầu nói. Những lời này ta đã nghe 3 năm rồi. Lỗ tai này của ta đều có thể nghe tới kiếp sau A. Có một số lời tuy rằng nhàm chán. Nhưng đạo lý bên trong cũng không thể phủ nhận. Ta biết. Vệ Mộ Hàm Linh một lần nữa đối diện với gương đồng. Quận chúa, đại vương tử đến đón tân nương. Sở Vương liền khom lưng nâng nàng dậy. Mỗi người đều có lòng riêng. Bởi vậy ích kỷ cũng không có gì là không tốt. Lại đem Vương Miện bằng vàng nặng nề lấy tới. Vệ Mộ Hàm Linh bắt lấy cổ tay Sở Vương đang muốn giúp nàng đội Vương Miện. Trên miện vàng là hư vinh, mà trọng lượng của nó có thể đè chết người. Ngay từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi thì đã cảm thấy ngươi không phải người đơn giản. Cũng không phải là một binh lính bình thường. Vì vậy ta đã do dự có nên cứu ngươi hay không. Thậm chí còn có phần thiên vị sẽ không cứu. Nhưng cuối cùng vẫn là cứu ngươi. Sở Vương rụt tay về. Thần sắc cũng không có vẻ kích động. Ngược lại cười chắp tay nói. Quận chúa quả nhiên thông minh hơn người. Cách chương.